Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, ngọn lửa pháp tắc. Thôn phệ hỏa nguyên tố không đủ, cái này lúng túng, phấn toái bốn phía hỏa nguyên tố. Nguyên tố lãnh chúa khí tức trên thân cũng chỉ là khôi phục một nửa. Xa xa còn không có đạt tới thời kỳ toàn thịnh khí thế. Cùng lúc trước cùng Austin lần thứ nhất chiến đấu bên trong, một cái kỹ năng trực tiếp đem khí tức khôi phục hoàn toàn kém xa. Dung nham cự nhân tinh hồng hai mắt mờ mịt nhìn qua bốn phía. Chung quanh đại địa bên trên đã không có nguyên tố sinh mệnh. Chỉ có vô số mấy chục con bởi vì khoảng cách quá xa, không có bị tổ rồng tinh nhuệ quân đoàn hấp dẫn rời đi hỏa nguyên tố sinh vật. Đã là biến thành dung nham cự nhân lúc trước chữa trị tự thân chất dinh dưỡng. Nó lăng lăng đứng ở nơi đó, chỉ cảm thấy bốn phía trắng xóa một mảng lớn cô đơn chiếc bóng. Hỏa nguyên tố lãnh chúa bản năng cảm giác được có chỗ nào không thích hợp, nhưng đến cùng là nơi nào không thích hợp còn nói không ra. Cho dù là hỏa nguyên tố lãnh chúa, nó cũng chưa thoát khỏi nguyên tố sinh mệnh phạm trù. Xúc động, dễ giận, có rất nhiều tính công kích chính là bản tính của bọn nó. Gặp được sự tình, bọn chúng xưa nay sẽ không dùng cái kia đơn sơ đầu tiến hành suy nghĩ. Hừ, nếu là không có chuẩn bị, ta làm sao lại tới nơi này khiêu chiến ngươi? Austin thấy trước mắt dung nham cự nhân mờ mịt đứng tại chỗ. Hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên đối với tên trước mắt này cái kia vô lại khôi phục kỹ năng cũng có chút nổi nóng. Nếu không phải cái kia thôn phệ đồng loại khôi phục tự thân sinh mệnh thiên phú pháp thuật, tại lần thứ nhất giao chiến thời điểm chỉ sợ Austin liền đã có thể đem chém giết. Làm sao đến mức cuối cùng không thể không đem tổ rồng bộ lạc đại lượng tinh nhuệ kéo qua. Tại trận này cùng hỏa nguyên tố chiến tranh bên trong, mặc dù tổ rồng bộ lạc tinh nhuệ toàn diện chiếm thượng phong, nhưng ở cùng trước mắt cái này dung nham cự nhân chiến đấu bên trong, sinh ra dư ba như cũ để không ít tổ rồng bộ lạc tinh nhuệ thụ thương hy sinh. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, vì đánh giết trước mắt cái này nguyên tố lãnh chúa, chỉ có thể trả giá một chút thương vong. Bộ lạc các dũng sĩ, theo ta tiến công. Nương theo lấy gầm lên giận dữ, Austin mang theo ngập trời uy thế, trực tiếp từ trên cao phía trên vọt xuống dưới, hai cánh vỗ vỗ ở giữa, cuốn lên thật lớn cuồng phong, một cái to lớn vô cùng Rasengan tại mở lớn giữ tợn miệng trước ngưng tụ. Tiếp theo tại trong khoảnh khắc chuyển hóa thành thuộc tính Rasengan, như là một phát đạn pháo bắn ra. Đánh vào còn tại ngây người bên trong dung nham cự nhân. Lên a, vì vĩ đại Austin điện hạ. Cùng lúc đó, ở ngoại vi chờ đã lâu thú nhân úy quan môn, tại dung nham cự nhân khí tức suy yếu đời sau, nương theo lấy Austin ra lệnh một tiếng, như là ra áp mãnh hổ, khí thế hung hãn, xung phong tiến lên, theo dung nham cự nhân khí tức suy yếu, động tác trở nên chậm chạp. Thú nhân úy quan môn cũng có thể mượn nhờ thuấn bộ cùng không bộ na di tránh né dung nham cự nhân công kích, hữu hiệu đối dung nham cự nhân tiến hành chuyển vận. Dầm dầm dầm, từng viên Rasengan tại dung nham cự nhân trên thân nổ tung, bạo tạc lực lượng đem dung nham cự nhân vô cùng to lớn thân thể xung kích đến lung la lung lay. Đồng thời tại dung nham cự nhân dưới chân, thú nhân úy quan môn Nazi hư không, giống như thiểm điện kích xạ tại nham tương đại địa bên trên lao nhanh xuyên qua. Thừa dịp dung nham cự thú đối bọn chúng tạm thời không nhìn công phu điên cuồng chuyển vận. Làm sóng loạn, làm sóng phi điểu, làm sóng bách tuyến sát, từng đạo thanh sắc khí kình chạm sóng tại không trung giao kích, xé rách không khí. Hướng phía dung nham cự nhân hai con khổng lồ hai chân điên cuồng công kích mà đi. Càng có thú nhân sĩ quan cấp quý mượn nhờ không bộ nhảy mấy cái, bay lượn đến cao mấy chục thước, lăng không xuất kích. từng đạo chạm sóng theo dung nham cự nhân phía sau cắt vào. Cái này 10 cái thú nhân sĩ quan cấp quý tại cao tới 20 mấy mét dung nham cự thú trước mặt. Bất quá là nhân loại trước mắt chuột kích cỡ tương đương. Nhưng chính là cái đám chuột này phát ra công kích không ngừng đem dung nham cự nhân trên người nham tương không ngừng đánh tan. Toàn bộ dung nham cự nhân khí tức lại lần nữa rơi xuống. Giống, dung nham cự nhân ngửa mặt lên trời gào thét. Ngọn lửa tức giận cháy hừng hực. Dung nham hóa thân thể phía trên lại lần nữa sáng lên mắt trần có thể thấy ánh sáng màu đỏ. Pháp tắc ba động làm cho hư không ở giữa hỏa nguyên tố sinh động. Tại ngươi thời điểm chiến đấu, liền xem như 10 cái con ruồi ở bên người ngươi ong ong bay loạn. Chỉ sợ đều sẽ sinh ra tức hổn hển cảm giác. Huống chi là 10 mấy con chuột, mà lại cái đám chuột này còn có thể cho ngươi tạo thành tổn thương. Nhất là bị quấy dày vẫn là tinh khí nóng nảy hỏa nguyên tố lãnh chúa. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Chỉ là tầm 10 con bất quá bạch ngân cấp chuột vậy mà cũng dám can đảm khiêu khích nó uy nghiêm. Thật cho là nửa truyền kỳ uy nghiêm là đậu hũ vỏ bọc làm sao? Phẫn nộ đến cực điểm hỏa nguyên tố lãnh chúa kích phát thể nội ngọn lửa pháp tắc. Đem trọn phiến không gian hóa thành một mảnh hỏa nguyên tố sôi trào nơi trốn. Lưu tinh thiên bảo, nó muốn đem những này đáng chết chuột tất cả đều oanh sát thành cho. Nhưng mà, bị nổi giận che mất đầu hỏa nguyên tố lãnh chúa. Không để mắt đến trước mắt còn tại nhìn chằm chằm đại địch. Ngay tại nó thiên phú pháp thuật thành công phát động trước một khắc. Rasengan, phương xa bầu trời, cách xa nhau mấy chục mét Austin đột nhiên một cái thoáng hiện. Tựa như tia chớp vọt cướp mà tới. Móng vuốt ngưng tụ một viên đường kính 1 mét thật lớn Rasengan. Đột nhiên xuất hiện tại dung nham cự nhân trước người. Tê lạp, chán phóng bạch quang Rasengan. Đột nhiên hóa thành thâm thúy màu u lam. Đồng thời mấy đạo sấm chớp xé rách hư không. Trong khoảnh khắc thay đổi thuộc tính biến hóa Rasengan. Chính đối dung nham cự nhân lồng ngực. Theo xuống dưới. Sớm tại phát động lưu tinh thiên bảo một khắc này. Nguyên tố lãnh chúa liền cảm giác được không tốt. Nhưng mà còn không đợi nó có phản ứng gì. Austin đã điều khiển lôi điện Rasengan tràn trề đánh tới. Tại cái kia hồng quang đồng lỗ đột nhiên co vào trong tầm mắt. Hướng phía bộ ngực của hắn chỗ ầm vang rơi xuống. Oanh, năng lượng kinh khủng ầm vang bộc phát. Một vòng vòng sáng bỗng nhiên tại hư không ở giữa nở rộ. Cái kia có thể so với sắt thép còn cứng rắn. Từ dung nham ngưng tụ mà thành thân thể, tại trong khoảnh khắc chính là bị sức mạnh đáng sợ vỡ ra đến. Đồng thời bộc phát ra đạo đạo lôi đình giống như là vòng ánh sáng khẽ nghiêng luân chuyển. Như là laser bắn phá, từng mảng lớn ngưng tụ dung nham bị cắt đứt. Cho tới nay, Austin đều đem Rasengan xem như viễn trình thủ đoạn công kích. Nhưng bây giờ... Tự mình đem lôi điện Rasengan đưa vào dung nham cự nhân trên người một khắc này. Hắn mới rõ ràng cảm giác được. Cái kia lôi điện Rasengan bên trong ẩn chứa lực lượng là bực nào khủng bố. Lực lượng kinh khủng nháy mắt đem dung nham cự nhân trên người lồng ngực đánh xuyên. Lộ ra nham tương sắc ngoài bao khỏa bên trong cái kia cao hơn 1 mét. Toàn thân lên thiêu đốt lên bạch sắc hỏa diễm nguyên tố lãnh chúa. Lúc này, bị theo một nháy mắt đành gãy thi pháp nguyên tố lãnh chúa. Chính gặp lấy pháp thuật thất bại tạo thành phản phệ, lại bị Austin một phát lôi điện Rasengan chính giữa hạch tâm. Nháy mắt gặp cực lớn trọng thương, nhưng, giết không được, làm khoảng cách gần nhìn thấy nguyên tố lãnh chúa một khắc này. Austin liền biết, bình thường thủ đoạn căn bản là không có cách đem kẻ trước mắt này đánh giết. Cái kia nguyên tố lãnh chúa bản thể chỗ cốt lõi, tựa hồ là từ ngọn lửa pháp tắc nguồn gốc cấu tạo. Muốn triệt để đánh giết, phổ thông lực lượng căn bản không được, chỉ có pháp tắc mới có thể đối kháng pháp tắc. Vây khốn nó, Austin lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, không lo được lôi đình Rasengan bộc phát đời sau đối tự thân phản chấn. Cũng không lo được bốn phía hát vẫy rơi xuống nham tương thiêu đốt thân thể. Hai cánh một cái, tại phong nguyên tố vờn quanh phía dưới phóng lên tận trời. Đồng thời, tại Austin mệnh lệnh rơi xuống đời sau, rầm rầm, từng cây thật lớn xiềng xích ngay lập tức như là giao long cuồng vũ. Tại không trung bản tính vọt cướp, chỉ là trong khoảnh khắc công phu, liền đem thụ trọng thương dung nham cự nhân tay chân trói chặt. Từng cái thú nhân sĩ quan cấp quý tay nắm lấy xiềng xích một chỗ khác, như là cái đinh đồng dạng đính tại bốn phương tám hướng trên mặt đất. Toàn bộ lồng ngực đổ sụp hơn phân nửa dung nham cự nhân. Lúc này bị từng cây xiềng xích ổn định, không thể động đậy, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.